Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, đề thân. Lại Thiên, bất kể như thế nào, Diệp Thần cũng sẽ không để Lại Thiên hiện tại thì bản loại sự tình này hắn quá dày ra hỏa này. Chưa từng có đôi cái kia nữ nhân động tâm có thể có hiện tại cái này cử động. Nói rõ hắn đối Bành Đại Mạn là động tâm. Cái này mẹ nó cũng là muốn mệnh. Bành Đại Mạn cái nhà đầu này trúng cái gì gió. Làm sao lại thông đồng Lại Thiên cái này ngàn năm lão sử nam. Nghe được Diệp Thần gọi tiếng Lại Thiên đứng tại chỗ một bộ mặt mo đỏ bừng. Hắn cũng biết mình hiện tại cử động có chút quá phận. Bất quá yêu quá tha thiết. Ngươi nếu là không nắm chắc cơ hội. Chỉ sợ là muốn nghỉ cơm a, đại ca. Ngươi đừng cản ta thuận tiện cho ta là một cái ngăn cách trận pháp cái gì. Xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Xin nhớ, cái này mẹ nó. Diệp Thần nghe được Lại Thiên cả buổi biệt xuất đến một câu nói như vậy. Kém chút bạo tẩu, phải muốn như vậy khi gấp sao? Cố nén bạo tẩu xúc động, Diệp Thần vẫn là vì Lại Thiên hưởng phúc suy nghĩ. Vừa nói chuyện, một bên cho hắn nháy mắt ánh mắt hung hăng liếc về phía bên người Bành Quốc Trung. Ám ngạo con gái người ta phụ thân ngay ở chỗ này ngươi mẹ hắn có phải hay không điên? Có thể có xúc động như vậy cũng không hoàn toàn quái Lại Thiên gia hỏa này tại ở kiếp trước thời. Điểm làm người âm hiểm xảo trá, muốn thắng nổi Diệp Thần, đem chỗ có tâm tư đều đặt ở tu luyện y thuật phía trên. Vấn đề cá nhân hết thảy để ở một bên, bây giờ chuyển thế, may mắn đi vào Diệp Thần bên người, phát hiện trước đó sinh hoạt đều là hư phế toàn bộ thế giới đều là màu xám. Nhìn lấy Diệp Thần sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, bên người niềm vui thú càng là nhiều vô số kể thì liền hắn cũng không biết từ lúc nào. Đáy lòng bắt đầu hướng tới loại cuộc sống này, chỉ là tại Diệp Thần vầng sáng phía dưới, cái kia một chút quang mang bị ép tới triệt triệt để căn bản không có phát huy chỗ trống điều. Này cũng tại Diệp Thần ai bảo hắn gặp phải đối thủ đều là mạnh mẽ như vậy. Bây giờ thật vất vả đụng phải Bành Đại Mạn, viên kia bạo động tâm rốt cuộc khống chế không nổi tựa như là núi lửa sắp bạo phát một dạng. Cuối cùng bị Bành Đại Mạn một cái thân vẫn triệt để nhen nhóm. Tại chỗ trừ Diệp Thần bên ngoài, tất cả mọi người nhìn lấy Lại Thiên cử động tất cả đều rung động đến. Vương vẫn còn con nít. Đối với loại chuyện này vẫn là thuộc về hồ đồ kỳ đần độn nhìn lấy Lại Thiên nhìn lấy sư phụ. Không rõ ràng cho lắm. Hắn ba mươi mấy tên thành viên nhìn lấy Lại Thiên thở mạnh cũng không dám một chút bọn họ sống lâu. Như thế, chưa từng thấy qua một nữ nhân đối một cái nam nhân khác như thế chủ động càng chưa từng gặp qua. Giống Lại Thiên xúc động như vậy, xem ra nếu như không có Diệp Thần vừa mới lời nói. Gia hỏa này chỉ sợ đã xông đi vào đem Bành Đại Mạn ăn. Loại hành vi này tại Hoàng Si Châu là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bành Quốc Trung làm người có chút quật cường, nhưng hắn không phải người ngu. Lại Thiên hiện tại muốn làm gì sự tình. Chính mình vô cùng như gương sáng, thiếu hiệp, có việc dễ thương lượng, phốc. Diệp Thần nghe được câu này kém chút cười phun. Lão ca, ngươi nói đùa cái gì? Lại Thiên coi trọng ngươi nữ nhi, ngươi không nói chút giống dạng lời nói. Cái gì gọi là có việc dễ thương lượng? Loại chuyện này cần phải thương lượng sao? Mắt thấy Vô Lại Trời vẫn như cũ là ngốc đứng ở nơi đó không hiểu chính mình ý tứ, Diệp Thần trong lòng thầm mắng cái này ngu ngốc. Đáng đời độc thân, ngươi có phải hay không ưa thích Đại Mạn cô nương? Rốt cục Diệp Thần thay thế Bành Quốc Trung hỏi thăm. Lại Thiên sử tại nguyên chỗ chết lặng gật gật đầu, tâm lý ngứa. Bành Quốc Trung nghe vậy bảo mồ hôi, tiểu tử này thật mẹ hắn trực tiếp, chính mình nữ nhi hiện tại biến thành cái dạng này, chỉ sợ là cái nam nhân nhìn đến đều sẽ tâm lý ngứa. Ngươi cái này kêu cái gì trả lời? Diệp Thần càng là dở khóc dở cười, trong lòng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta là thật chịu không được ngươi là đầu gỗ. Sao? Người ta phụ thân ở chỗ này, đối với người ta nữ nhi có ý tưởng, thì đề thân a, cái này còn dùng ta dạy. Hắn là thật chịu không được lại thiên cái này chết đầu gỗ vấn đề đầu trực tiếp nhắc nhở nói ra. Ba, lại thiên vỗ ót một cái trong nháy mắt kịp phản ứng thầm mắng mình hồ đồ đường kính đi vào bành. Quốc trung trước mặt đại thủ bắt đầu loạn vung ầm. Một miệng tử kim lô đỉnh rơi trên mặt đất, cái này lô đỉnh là mạnh tường tòa nhà về sau đưa cho hắn. Có thể nói là lại thiên luyện đan bảo bối, bất quá bây giờ muốn cưới con gái người ta. Hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Sức, đan dược một số rơi lả tả trên đất, các loại đan dược ngươi muốn là ưa thích hết thảy lấy đi nơi. Này còn có, móc lửng, luyện đan bút ký mấy chục vốn. Thảo dược ba chồng chất, linh thạch hơn ngàn, linh tinh hai khỏa, những thứ này không đủ lời nói. Ta đại ca nơi đó còn có bảo bối. Lại thiên nhìn lấy bành quốc trung mặt không biểu tình, coi là ghét bỏ chính mình đồ vật không đủ bảo bối dưới tình thế cấp bách đem Diệp Thần kéo xuống. Nước hắn biết Diệp Thần ra ngoài lâu như vậy, trên thân bảo bối khẳng định không ít, thật tình không biết. Bành quốc trung hiện tại đã bị chấn kinh nói không ra lời. Trước mắt đan dược cũng tốt, bút ký cũng được, còn có cái này một cái như vậy đại lô đỉnh. Đây đều là chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật, gia hỏa này trừ y thuật cao cường. Không nghĩ tới trên thân bảo bối còn như thế nhiều, cái này. Chuyện này ta còn muốn cùng nữ nhi của ta thương lượng một chút, nhìn nàng có đồng ý hay không. Ta không ý kiến, ai ngờ tại bành quốc trung vừa dứt lời trong nháy mắt. Bành đại mạn thì trong phòng thẹn thùng hô, nàng theo chừng nào thì bắt đầu đối lại thiên có hảo cảm. Liền nàng chính mình cũng không biết, có lẽ là biết được Diệp Thần là nhỏ man sư phụ thời điểm. Lại có lẽ là lại thiên xuất thủ trực tiếp trấn trụ hơn 30 học viên thời điểm. Cũng có thể là tại hắn khuyên nói mình tìm một cái tư mật địa phương ăn vào dưỡng nhan đơn thời điểm. Tóm lại, trong giang hồ, phụ nữ trong nhà ưa thích một người nam nhân không cần lý do thì tại như vậy trong nháy mắt. Một động tác, chỉ cần hấp dẫn nàng, thì đầy đủ, ai, con gái lớn không dùng được. Thôi thôi, bành quốc trung nghe được nữ nhi thanh âm về sau. Nội tâm thật giống như thứ gì bị rút đi một dạng. Đột nhiên trống rỗng, lão ca đã đồng ý. Không bằng thì để hai người bọn họ kịp thời thành thân. Diệp Thần ở một bên nói ra. Nói thật, lại thiên nếu là có thể tìm tới một cái tương sinh làm bạn bạn lữ. Diệp Thần là cao hứng phi thường, hơn nữa nhìn lại thiên khỉ gấp bộ dáng. Đương nhiên minh bạch loại chuyện này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng là ta chỗ này không có cái gì chuẩn bị. Bành quốc trung cười khổ một tiếng nói ra. Cái này đơn giản, Diệp Thần hời hợt nói ra, ngay sau đó ngón tay bấm quyết. Một đạo trận pháp hình thành, oanh, chung quanh tất cả cảnh tượng tất cả đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lớn đèn lồng đỏ treo thật cao, một bộ câu đối đám cưới dán trước cửa. Bầu trời là như vậy sáng sủa, bách linh nhảy cẫng, chim khách kêu to từng đạo khiến người ta cảm nhận được vô cùng ấm áp linh lực trên không. Trung phiêu tán, nhìn thấy trước mắt biến hóa bành quốc trung triệt để bị chinh phục. Chính mình nữ nhi có thể theo lại thiên có lẽ là một chuyện tốt, ngươi xem người ta đại ca bản lãnh. Như thế vô lại thiên y thuật cũng không yếu thì liền tiểu mạn cũng là người ta Diệp Thần đồ đệ. Không kém, không kém. Chương 893, làm cái gì máy bay duyên? Khắc quyển đầu ngón tay, kiếp này hạt bụi động tình độc, chuyển thế thiên kiếp cuối cùng trở thành toàn, các loại cả đời, ta cũng cam nguyện. Ngày hôm đó Hoàng Si Châu răng đèn kết hoa, bành gia càng là vui mừng hớn hở, Diệp Thần càng là vì huynh đệ mình chế tạo một cái không giống nhau hôn lễ. Tiêu Vân xông vào cửu tiêu, vì hắn phun ra 7 màu tia chớp, thiên hỏa phủ đầy hồng hà, tụ linh trận hút vạn vật linh khí chiêu đãi loại rượu là Diệp Thần linh tử. Tất cả quý khách thống nhất cấp cho hồi xuân đan, xuất thủ có thể nói là hào phóng,